Chương 1259, Vạn Hồn Châu. Lâm Phi càng bình tĩnh, quỷ đế thì càng sợ hãi, yêu cầu lên tha cho tới canh liều mạng. Mẹ, lão tử thế nào lại trêu chọc tới thứ người như vậy? Yêu ma hoàng tử ngay tại một bên núi lửa bên cạnh, thấy một màn như vậy, đơn giản là nhìn thấy giật mình. Hắn sống lớn như vậy, còn không có gặp qua loại tình huống này. Lấy hung tàn vô tình là ăn người sống đến danh hiệu bướng bỉnh quỷ đế, lại sẽ đối với một người hại sợ đến như vậy. Quỳ xuống đất yêu cầu lên tha cho so với cái kia tham sống sợ chết nhân loại còn phải kinh sợ, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng gọi cửa ra, quỷ đế trung thế nào ra loại người như ngươi thứ bại hoại. Một bên trong lòng âm thầm oán thầm, một bên đem mình giấu sâu hơn nhiều chút. Nhắc tới, Lâm Phi từ bước vào minh thổ sau khi, từ đầu tới cuối chỉ nói một câu nói, thậm chí ngay cả động thủ ý tứ cũng không có. Nhưng chính là như vậy, kia quỷ đế cũng dọa sợ không nhẹ, quỳ ở nơi đó, đầu dập đầu trên đất, bịch bịch vang, nhìn đứng ở trước mắt gương mặt lạnh lùng Lâm Phi thời điểm, kia một tấm xấu xí mặt quỷ thượng đã phủ đầy vẻ sợ hãi, loại cảm giác đó, giống như thấy được một con cắn người khác quái vật, cái cũng khó trách, nó rơi vào tay Lâm Phi thời gian đã không ngắn, được hành hạ lại càng không thiếu, cả ngày lẫn đêm ngọn lửa cháy mạnh rèn luyện bên dưới, ngay từ đầu về điểm kia không muốn người biết tâm tư, đã sớm bị tiêu phí sạch sẽ, lúc này thấy đến Lâm Phi nổi giận, cũng không dám tưởng tượng đó là hậu quả gì, bây giờ mới biết hối hận, không cảm thấy hơi trễ sao. Lâm Phi nhìn kia quỷ đế, nhìn hồi lâu, rốt cuộc lại không nhanh không chậm nói một câu, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu như ta không đáp ứng, thật khả năng mất mạng, kia quỷ đế nếu như có thân thể, khả năng đều phải khóc ròng ròng rồi, lúc này vẫn còn ở cầu khẩn giải bày, bất quá bây giờ tên kia bị chủ nhân ngươi khám phá, sau này còn muốn uy hiếp ta cũng không khả năng rồi, cho tiểu một cái cơ hội, tiểu nhất định đúng chủ nhân ngươi trung thành cảnh cảnh, trung thành cảnh cảnh. Lâm Phi nhìn hắn chầm chầm một cái biết, giễu cợt một tiếng, lắc đầu một cái nói, đừng nói nhảm, trước thông báo một chút kia pháp bảo thân phận đi. Quỷ đế nghe một chút, nhất thời có chút thận trọng nói, nếu như ta nói, có thể hay không tha ta một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phi cười lạnh một tiếng, đúng là, ta đây liền nói. Quỷ đế bỗng nhiên rùng mình một cái, không dám trả giá, liền vội vàng giao phó, đó là ta chủ nhân bên người một món pháp bảo, tên là Vạn Hồn Châu, giỏi giam giữ sinh linh hồn phách, thao túng sinh linh khu xác. Năm đó nó trông coi chúng ta những thứ này tùy tùng một luồng tâm hồn đóng dấu, một khi bóp vỡ, dù là cách ngàn dặm, ta đều có thể sẽ trọng thương ngã gục. Lúc ấy nó bỗng nhiên cho ta nhắc nhở, ta còn tưởng rằng nó vẫn giữ lại lòng ta hồn đóng dấu, mới không thể không được nó một lần sai khiến. Nói tới chỗ này, quỷ đế nhưng lại liền vội vàng bổ sung nói, dĩ nhiên, bây giờ ta biết, tên kia đã sớm gặp gỡ đại kiếp, chúng ta những thứ này ngày xưa tâm hồn đóng dấu toàn bộ mất, nó chỉ còn lại một luồng bất diệt chân linh mà thôi. Vạn Hồn Châu. Lâm Phi suy ngẫm một chút danh tự này, nhưng là cảm thấy có chút xa lạ, bất quá chư thiên trung kỳ dị pháp bảo nhiều hơn nhiều, hắn cũng không nhất định từng cái cũng từng nghe nói qua, nhưng là cứ như vậy, hắn muốn dùng pháp bảo này, suy đoán này quỷ đế cùng pháp bảo chung nhau chủ nhân lai lịch dự định nhưng là tan vỡ, cái này Vạn Hồn Châu là cái gì phẩm cấp, cái này ta là thật không biết rồi. Quỷ đế đàng hoàng lắc đầu, năm đó ta chính là một cái tiểu tốt tử, phía trên để cho làm gì thì làm mà, nào dám hỏi nhiều như vậy. Lâm Phi lần này lại không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu một cái, cũng không biết ở đó suy tư điều gì. Lần này quỷ đế càng không dám ngôn ngữ, chỉ là đàng hoàng quỳ ở nơi đó chờ. Liền như vậy, nghĩ một lát không có đầu mối, Lâm Phi cũng không lãng phí thời gian nữa. Khi pháp bảo có thể đi theo thượng cổ còn sót lại, lại vừa là đủ tư cách với hắn hóa tự tại trận đồ trở thành bạn tù, tự thân phẩm cấp khẳng định không thấp, ít nhất một cái địa giai, thậm chí là thiên cấp pháp bảo là chạy không thoát. Về phần chân chính phẩm cấp, sau này thấy tự nhiên sẽ biết. Về phần bây giờ, Lâm Phi nhìn kia thấp thỏm bất an quỷ đế nhìn một hồi, đi theo liền lắc đầu một cái, không tính thật giết nó. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia Vạn Hồn Châu chân linh tuy là không có nói rõ, thế nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng rồi. Nó tuy là chủ động tìm kiếm hợp tác, nhưng đối với tự có một ít kiên kỵ, cho nên không chịu chân chính hiện thân, lúc ấy chỉ nói là lúc nào cũng có thể xuất hiện, suy nghĩ một chút sẽ biết, thao tác cụ thể phương thức. Chắc là mượn này quỷ đế tới truyền tin tức, cũng không biết nó là vô tình hay là cố ý, một chiêu này, coi như là vì bảo kê này quỷ đế một cái mạng, nhưng là, cái mạng này là bảo vệ, nhưng là cụ thể sống thế nào, lại cũng không do nó làm chủ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi tiện tay một chiêu, đại địa rạn nứt, to lớn trong khe hở, chậm rãi chảy xuôi màu đỏ nhạt nham tương, ngọn lửa bốc lên lúc, lộ ra một loại sền sệt cảm giác, khi nhiệt độ cao cùng cuộn mà ra, thật giống như phải đem không gian đốt vặn vẹo, chính mình tiến vào hay là ta đưa ngươi. Lâm Phi nhìn kia quỷ đế liếc mắt, hỏi một câu, cảm nhận được kia đập vào mặt nhiệt độ nóng bỏng, quỷ đế nhất thời cũng muốn khóc lên, ngươi cái này có gì tốt hỏi, cuối cùng còn không cũng là muốn rơi vào cái địa phương quỷ quái này, má nó, lão tử cũng là đến không đi, đi ra chưa bao lâu, lại phải đi về, hơn nữa, chỗ này nhìn một cái cũng biết so với lần trước miệng núi lửa hoàn cảnh càng tồi tệ, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng mà ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, quỷ đế trong lòng thở dài, nhất thời dập tắt cầu xin tha thứ ý nghĩ, dù sao, có thể bảo vệ một cái mạng, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, lúc này, chính mình nơi nào còn có tư cách trả giá, ta tự mình tới là được, quỷ đế chật vật nói một câu, bước đi tới kia cái khe to lớn bên cạnh, sắp nhảy xuống thời điểm, lại nhìn dưới chân ám trầm nham tương, có chút tội nghiệp quay đầu lại, mặt lộ vẻ cầu khẩn nhìn về phía Lâm Phi, nếu như ngài có nhu cầu, ta nhất định, nhưng mà, hắn một câu lời còn chưa nói hết, Lâm Phi liền hơi không kiên nhẫn rồi, trực tiếp chính là một cước đạp đi ra ngoài, theo một cái vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng kêu thảm thiết, quỷ đế tay chân một bên trên không trung quơ múa một bên rơi xuống khỏi đi, cuối cùng, theo cùng một tiếng, nó liền rơi vào nham tương chính giữa. Thật có thể dài dòng, Lâm Phi vỗ tay một cái, lần nữa theo tay vung lên, đại địa kẻ hở đã khép lại, kể cả quỷ đế tiếng kêu thảm thiết cũng chắn bên trong, lúc này, mắt thấy hết thảy yêu ma hoàng tử, nhưng là một chút thanh âm cũng không dám ra ngoài, hơn nữa đem mình hướng trong góc giấu sâu hơn, khoảng thời gian này hắn bị vây ở chỗ này, nhưng là biết rõ, kia nham tương với phổ thông nham tương bất đồng, ngoại trừ kinh khủng nhiệt độ cao, còn có loại ăn mòn lực lượng linh hồn, chỉ là đến gần một chút, hắn cũng cảm giác cũng có chút khó mà nhịn, nhưng là bây giờ, này quỷ đế không chỉ phải bị còn đang trong nham tương, lại trực tiếp bị vây ở lòng đất, khó có thể tưởng tượng, vậy có biết bao khó mà chịu đựng,